Chương 447, phong thủy quá tốt. Thái thái, Hiển Vinh đem một cái đại cháp đặt đến Hồng Tảo bên tay trái trên bàn cơm không người nói, đây là Lao Gia phân ra được 7 cái điển trang khế đất cùng người khế. Lao Gia phái tiểu nhân đưa tới cho thái thái thu. Lại còn có nhị vạn lượng bạc ngân phiếu. Nói chuyện Hiển Vinh lại lấy một cái cháp đến, phóng tới vừa mới đại cháp bên cạnh trả lời, Lao Gia nói gọi thái thái nhìn xem sự. Hồng Tảo nhìn tạ thượng đem phân ra có được ruộng đồng hiện bạc trước tiên đều đưa tới cho mình, có chút cảm động tiền tài chuyện nhỏ, quan trọng là cái này một phần tín nhiệm. Hồng Tảo đầu tiên mở ra ngân phiếu chắp nhìn đến mệnh giá 100 lượng tiểu ngạch ngân phiếu có 200 trường, nhẹ gật đầu, sau đó lại mở khế đất chắp, nhìn đến thất trương điển trang khế đất lại là không có lầm, mới nói, Hiển Vinh ngươi trở về hồi bẩm lão gia liền nói ta biết. Đuổi đi Hiển Vinh, Hồng Tảo liền gọi nha đầu đem ngân phiếu thu tốt. Sau đó lại gọi Trương Ất Lục Hổ chờ tiểu tư nói, năm nay hạ thuê còn chưa giao, mà cái này thôn trang có chút, mấy người các ngươi người mau chóng đi đem cái này 7 cái thôn trang hạ thuê đô thống tính đi ra. Lại thuận tay nhìn xem cái này 7 cái thôn trang tình hình, có cái gì vấn đề đều nhớ kỹ. Đối với chủ nhà trong tay lập tức nhiều 5.300 nhiều mẫu đất, Trương Ất Lục Hổ bọn người tất nhiên là vui mừng khôn xiết đi qua 10 năm bọn họ theo chủ nhà tuy ngao ăn không ít vất vả. Nhưng là trưởng vô số kiến thức. Bọn họ nhìn đến bản thân trưởng thành, cảm nhận được nội tâm dồi dào, hiện ước gì chủ nhà vũ đài càng lớn càng tốt, mới thuận tiện bọn họ đại triển quyền cước. Bất quá mùng 6 tháng 6 chủ tử muốn làm việc vui, Trương Ất tính một chút thời gian, đáp ứng nói, thái thái, tiểu nhân nhóm lấy khế đất quay đầu liền đánh giá ra hạ thuê lương tiền, nhưng chờ ngày mai mùng 1 tháng 6 tiểu nhân nhóm liền phân công hành động mùng 1 tháng 6 tạ ra tuy muốn mở ra từ đường. Nhưng lần trở lại này tiểu thư lại không cần lộ diện, vương liền bọn họ làm việc. Trương Ất Lục Hổ thậm chí ngay cả Hiển Chân Hiện đều là xử lý ra đi sự tình, Hồng Tảo tất nhiên là yên tâm, chỉ dặn dò, không cần quá mau, 15 tháng 6 giao thuê trước làm tốt liền thành mùng 1 tháng 6 sớm, tạ thượng liền theo Lao Thái gia, đại Lao gia cùng hắn cha ngồi kiệu đi tạ gia thôn. Tế tổ trước đi trước gia quan lễ, tạ thượng gia quan lễ tại tạ gia thôn tổ phòng chính đường cử hành. Từ tạ tử an chủ trì, lao thái gia chủ tân. Gia quan lễ đều là gia quan 3 lần, vừa đổi mang tam hồi đặc biệt mũ. Lần đầu tiên gặp quan, tỏ vẻ có tham chính tư cách, có thể gánh vác xã hội trách nhiệm. Lần thứ 2 thêm dùng gia biện, tức quân mạo tỏ vẻ có thể bảo vệ xã tắc cương thổ. Một lần cuối cùng thêm mũ dạ, tỏ vẻ có thể tham gia tế tự đại điện. Nhất thời nghỉ. Tạ thượng mang đỏ mang vẻ đèn cách cổ mũ dạ theo phụ thân hắn đi từ đường đập đầu vừa quay đầu lại. Đi ra sau liền đi bái kiến Vân Thị. Vân Thị thấy thế tất nhiên là không kìm được vui mừng, thu lễ sau liền cầm ra một cái sớm đã chuẩn bị chắp nói, thượng nhi, ngươi trưởng đại thành người, nương trong lòng thật vui mừng. Cái này chắp hạ ngươi ra quan thành đức bái kiến Vân Thị sau, tạ thượng vương đến cùng lao thái gia, đại lao gia hành lễ, hai người cũng cắt cho tạ thượng một cái chắp. Tạ thượng lại chuyển cùng hắn cha hành lễ. Độc tạ tử an cho một cái cực lớn xiêm y rìa bỏ quần áo. Tạ thượng hai tay tiếp nhận quần áo bao sau tò mò xoa xoa. Bất đắc dĩ bọc quần áo ra quá dày cái gì cũng không cảm giác được. Cha, tạ thượng tò mò hỏi, cái này cái gì xiêm y thì thoạt nhìn rất dày dáng vẻ. Tạ tử an cười, nhị kiện điêu áo khoác điêu ra, có thể không dày sao thật sự tạ thượng nháy mắt liền cười như nở hoa. Không quan tâm hiện tại cái gì ngày, hắn chỉ biết là kế tiếp mùa đông hắn có điêu áo khoác xuyên. Tạ dịch cũng cho hắn ca đưa hạ lễ hắn thích nhất một cái mã não đổ rửa bút. Mặt khác giống tạ từ bình, tạ chi ngộ cũng đều có hạ lễ, không hề mệt thuật. Giúp đỡ ra quan lễ, tạ thượng đổi xuyên kỳ lân áo phía sau mới mở ra từ đường. Hôm nay cáo tổ tông sự tình có chút. Đầu một kiện tạ thượng liên trung lục nguyên, tứ kinh trạch, ngự thụ hàn lâm viện từ lục phẩm biên tu, thưởng xuyên kỳ lân áo. Kiện thứ 2 tạ tử an thăng sơn đông để ra học quan, tứ xuyên mang bảo. Ngự tứ liên trung lục nguyên biểu ngữ. Chỉ tiếc thời gian eo hẹp, bảng hiệu tất mới loát 3 tầng, còn chưa đủ xinh đẹp, hôm nay không thể treo, nhưng chờ Tết Trung Nguyên, soát chân 9 tầng tất sau lại treo, thỉnh tổ tông kiên nhẫn đợi, thứ 3 kiện đại phòng phân ra, trong đó trưởng tử tạ tử an phân được tạ tử bình tạ thượng tạ dịch, thứ 4 kiện nay xuân phủ thử chung 3 cái đồng sinh, phủ thử chung 2 cái tú tài hôm nay từ đường lái được nguyên liền so bình thường muộn. Cho nên chờ tạ phúc đi đây niệm xong dài dòng tế. Văn, ngày hôm đó đầu đều leo đến ngày ở giữa, từ đường ngoài cửa chỗ dâm chỉ còn lại thước trưởng, vừa đủ chạm Lữ thị cùng Vân thị một chút địa phương. Chính là trong một năm nhất nóng thời tiết, các nữ nhân sống an nhàn sung sướng quen, đỉnh đầu tuy có chút cái dù che nắng, vẫn cảm thấy khốc nhiệt khó nhịn. Chính là từ nhận thức nhất quán có thể khiêng Vân thị đều cảm thấy hôm nay không thể so ngày xưa nàng đều liền uống ba bát đậu xanh canh, lại không một chút muốn tiểu giải ý tứ. Có thể thấy được ngày này có nhiều nóng, mà nàng lại ra bao nhiêu hàn ỉ vào tông phụ thân phận cùng đối Tạ gia thôn quen thuộc. Vân thị từ đường đi ra sau liền mắt không sai gặp tránh đi những người khác đuổi lao thần, đổi một thân xiêm y thì mới vừa cảm thấy sống được. Đáng tiếc bọc chân, đạp trên ướt mồ hôi như nhuyễn bùn vải quấn chân trong Vân thị có chút ít buồn bực nghĩ, không thì nàng rất có thể giống thượng nhi tức phụ như vậy nhanh chóng tắm rửa một cái, một thân nhẹ nhàng khoan khoái cơm trưa. Mà bó chân muốn phá muốn bọc, thật sự là quá lãng phí thời gian. Chiều về nhà, Vân thị tắm rửa đi ra nhịn không được cùng ngồi trên giường nhìn sổ sách nam nhân thổ tào nói, không biết có phải hay không là thiếp thân ảo giác, thiếp thân tổng cảm thấy năm nay mùa hè so năm rồi nóng, trong ấn tượng năm rồi đều không giống năm nay như vậy nóng qua. Tạ Tử An gật đầu nói, ngươi nói được không sai, hiện tại không chỉ là mùa hè so năm rồi nóng, mùa đông còn nhanh hơn năm rồi lạnh. Vân thị chuyện này, Tạ Tử An ngẩng đầu lên nói, ta cho ngươi biết ngươi trong lòng đều biết liền thành. Đã nhiều năm trước, Thượng Nhi cùng hắn tức phụ liền phát hiện, sau đó Thượng Nhi cùng ta đề ra một câu, ta vài năm nay vẫn luôn gọi Tạ Hữu Xuân an bài trang đầu kiểm tra đo lường trong trang dã sông mực nước. Hôm nay nóng liền hạ, mà nhất hạn nước sông liền ít. Hiện nay chúng ta đất này xuân hạ không ầm ĩ nạn hạn hán, nhiều là vì ruộng cạn trong nhiều tu nước giếu duyên cớ. Có nước giếu để nước, người bình thường lân cận nấu nước liền sẽ không nghĩ nhiều, nhưng chúng ta trong lòng phải hiểu. Lúc trước ta đem tu nước giếu biện pháp làm thọ lễ kính hiến tặng cho Thánh Thượng. Bắc Phương nhất quán nước thiếu, vài năm nay triều đình tại Bắc Phương không ít tu nước giếu. Lúc này Thánh Thượng thăng ta quan, lại tứ ta mang bảo, ta suy nghĩ không hẳn không có cái này nước giếu công lao. Tục ngữ nói mệnh trung có khi cuối cùng tu hiếu, mệnh trung không khi chớ cưỡng cầu. Gần đây Tạ Tử An đối với mình mệnh trung không có quan tam phẩm tức không có thiếu nghĩ, sau đó càng nghĩ liền được như thế một cái kết luận. Vân thị không nghĩ đến nam nhân mãng bảo bị sau còn ẩn giấu như thế nhất đoạn câu chuyện. Giật mình sau đó, Vân thị hỏi, lão gia, ngài hiện tại nói cho ta biết những thứ này là có dụng ý gì nhã nhi? Tạ Tử An không có phủ nhận, ngươi còn nhớ rõ ta lúc trước nói thượng nhi tức phụ trời sinh phu nhân mệnh lời nói đi. Vân thị gật đầu, Tạ Tử An nói tiếp, hiện ngươi cũng thấy được, từ nàng vào nhà chúng ta môn, nhà chúng ta khắp nơi thuận buồn xuôi gió. Việc vui liên tục liền trên đời chưa từng có qua, liên trung lục nguyên đều có thể gọi thượng nhi cho đụng vào. Hiện thượng nhi trung trạng nguyên, nhất giáp thi đố, thánh thượng ngự tứ một cái mang hoa viên tòa nhà. Kia tòa nhà ta cùng ngày liền đi xem qua, phong thủy không giống bình thường, không phải người bình thường có thể ở lại. Tỷ như ta, Tạ Tử An cười khổ, chân trước vừa cùng thượng nhi nhìn tòa nhà, hôm sau liền được phóng ra ngoài chỉ dụ. Nghĩ không nhận mệnh cũng không được. Cho nên ta có tâm gọi Thượng Nhi tức phụ đi cho Thượng Nhi chân chấn tòa nhà, tốt nhất đặt vào kia trong nhà lại cho chúng ta thêm cái kim tôn. Có người cháu này, Tạ Tử An tin tưởng hắn cùng kia cái tòa nhà liền thông số mệnh, sau đó rất có khả năng lại có hồi kinh cơ hội. Đến lúc đó hắn quan liền càng lớn. Nghe được cháu trai Vân Thị tinh thần tỉnh táo, mặt giãn ra cười nói, lao ra nói đến là, Thượng Nhi không nhỏ, rất nên có sau. Người nói triều vật này hoa thiên bảo, địa linh nhân kiệt. Thượng Nhi trưởng tử là nhà chúng ta tông tử, gánh vác bộ tộc tương lai. Vừa là thánh thượng ngự tứ tòa nhà phong thủy tốt, con kia quản gọi Thượng Nhi tức phụ cùng Thượng Nhi cùng nhau vào kinh. Lão gia rất không cần tới hỏi ta, ta tất là đều nghe lão gia lời không thể nói như vậy. Tạ Tử An cười nói, nhưng cứ như vậy, chịu vất vả chính là ngươi. Gia gia, cha tuổi tác đều lớn, hơn nữa hiện lại phân gia, chúng ta cái này phòng người liền không thể toàn bộ tại lần rồi. Không thì vạn nhất có chuyện gì, ngay cả cái chủ sự đều không có. Ta bây giờ ý nghĩ là cha thân mình xương cốt còn thành, hơn nữa hắn nguyện ý chỉ bảo Dịch Nhi, liền tạm thời trước đem Dịch Nhi để ở nhà, mà ngươi cùng ta đi nhiệm thượng, sau đó hai bên chạy một chút sau này, chúng ta mà chờ trước song sơn đông cái này nhất nhiệm sau lại nhìn. Không chuẩn khi đó thánh thượng lại có mới ý chỉ. Hơn nữa hắn ra năm nay đều 94, đã là thế gian ít có thọ. Hiện nhìn xem tinh thần tuy rằng còn tốt, nhưng trời biết ngày nào đó liền lái hạc này thế nhân vừa qua 50 liền dự bị quan tài, hắn ra quan tài đều dự bị 44 năm, liên quan sơn cũng loát hơn 40 lần, sáng sủa được cùng gương dường như có thể chiếu thành mặt người. Phong tục trong, lão nhân quan tài hàng năm mùa hè đều được soát một lần tất. Vân Thị Nguyên tưởng rằng nam nhân hiểu chi lấy lý, động chi lấy tình trải đệm cái này rất nhiều là vì thuyết phục nàng an tâm lưu lại lao ra, trong lòng tuy nói không tha, nhưng là biết nam nhân nói là lẽ phải, không thể phản bác nam nhân chịu cùng nàng nói những lời này cũng đã là thông cảm, nàng không thể lòng tham không đáy. Vân Thị đã làm xong lưu lại tận hiếu chuẩn bị tư tưởng, nhưng không nghĩ nam nhân lời vừa chuyển, nhưng chỉ là muốn nàng hai nơi chạy. Vân Thị nghe vậy tất nhiên là mừng rỡ, cao hứng nói, Sơn Đông cách chúng ta chỉ thủy thành mới hơn ngàn dặm, so kinh sư thiếu đi một nửa đường, La Kiệu đi cái 6-7 ngày liền có thể đến. Ta đi một chuyến không coi là vất vả. La Kiệu tạ tử an như mày, đi đường bộ trong đêm được tiệm, đây không phải là không có phương tiện sao lao ra, Vân Thị nói, ngài đại khái còn không biết. Đi qua non nửa năm, Thượng Nhi tức phụ gọi Trương Ất tại chúng ta chỉ thủy thành đến phủ thành ven đường Châu huyện mở ba cái cam hồi chai. Sau đó lại tại địa phương trí tòa nhà. Lần trước Trương Ất từ phủ thành trở về báo Thượng Nhi trung trạng nguyên sự tình, cũng bởi vì trên đường có thể tại cam hồi chai đổi ra súc, 300 dặm mới đi hơn một ngày nữa, so phủ thành báo tin vui sai dịch mới đến nửa ngày. Tạ tử an kinh sợ, Thượng Nhi tức phụ còn làm chuyện như vậy đúng áp Vân Thị cảm thán, không phải Trương Ất lúc này ra tới báo tin thiếp thân cũng không nghĩ đến. Sự sau thiếp thân nghe ngóng một hồi mới vừa biết mấy chỗ tòa nhà hiện đều còn tại tu sửa, cho nên lúc này lao ra cùng Thượng Nhi ra đến mới không ở thượng, nhưng chờ tháng 9 tiền nhiệm, thì nhất định là có thể ở hơn nữa lao ra. Thiếp thân còn nghe nói Thượng Nhi tức phụ tính toán bước tiếp theo gọi Trương Ất đem cam hồi trai chạy đến Sơn Đông đi, sau đó tại Sơn Đông mua trạch. Sơn Đông A Tạ Tử An đỡ cầm nở nụ cười, Thượng Nhi tức phụ cái chủ ý này không sai.